Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 438, mong mỏi cùng trông mong. Phát đại tài, 4/100, ngày tại bận rộn mà phong phú mà trong công việc. Trời cao biển rộng tuần thứ hai lượng tiêu thụ thành tích đi ra. Trời cao biển rộng tuần thứ hai tổng lượng tiêu thụ 2.600.000. Cái này một lượng tiêu thụ tuy nhiên so với tuần thứ nhất co lại trọn vẹn 1.600.000. Nhưng lại cũng đủ để tiếu ngạo Hán ngữ giới âm nhạc. Đồng thời, trời cao biển rộng hai tuần lượng tiêu thụ tăng theo cấp số cộng. Trọn vẹn 680 vạn lượng tiêu thụ. Lần nữa phá vỡ Hán ngữ giới âm nhạc đĩa nhạc lượng tiêu thụ ghi chép. Mà lúc này, kỷ lục này cũng không có ở trên mạng nhấc lên sóng gió gì. Tất cả mọi người đã sớm bị tín đồ nhạc đội loại này yêu nghiệt soát ghi chép hành động cho chấn. Động miễn dịch, đến mức nhìn thấy liên quan tới phần này đưa tin về sau. Bọn hắn chỉ là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. A, tín đồ nhạc đội lại phá kỷ lục. Đây không phải rất bình thường sao? Tiểu biên thật là lớn kinh sợ tiểu quái. Bất chi bất giác, mọi người đã đem tín đồ nhạc đội phá kỷ lục trở thành chuyện đương nhiên. Vừa lúc đó, Tranh Thiên Ngu Nhạc bất thình lình cao điệu tuyên bố đã hoàn thành Đông Phương Long Đằng Mini album nhận ca công tác, sở hữu ca khúc toàn bộ đến từ quốc nội đứng đầu âm nhạc người. Là chuyên môn vì là Đông Phương Long Đằng lượng thân mà làm. Đón lấy liền sẽ vùi đầu vào thu lại bên trong. Tin tưởng không được bao lâu liền có thể cho Đông Phương Long Đằng chúng mê ca hát mang đến to lớn. Kinh hỉ, Tranh Thiên Ngu Nhạc tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới Đông Phương Long Đằng đám fan hâm mộ một trận gieo hò. Các nàng sớm đã bị các tín đồ khoảng thời gian này vui mừng hớn hở cho tức giận đến không được. Chính kìm nén bực bội muốn lấy lại danh dự đây. Tranh Thiên Ngu Nhạc tin tức này làm cho các nàng không ngừng tích góp điểm nộ khí có một cái phát. Tiết lỗ hồng, quá tốt rồi, Long Đằng các ca ca rốt cuộc phải phát lực. Tranh thủ thời gian phát album, ta nhất định mua thêm vài tờ. Đúng, nhất định phải trang tử tìm trở về. Không phải liền là 420 vạn đầu tuần lượng tiêu thụ sao? Dựa vào chúng ta Đông Phương ca ca 800 vạn fan. Phá loại này ghi chép nhất định không nên quá thoải mái. Đúng, ta đã đem ba mẹ ta, ra ra nãi nãi, thân phận của ông ngoại và bà ngoại chứng nhận đều đoạt tới tay. Đến lúc đó tất cả đều mua mua mua. Ta cũng không tin không phá được kia cẩu thí tín đồ ghi chép. Tử nha đầu. Ta nói làm sao thân phận của ta chứng nhận không thấy. Nguyên lai là bị ngươi cầm đi. Lập tức cho ta lấy trở về. Còn ngươi nữa ra ra nãi nãi. Ông ngoại và bà ngoại. Vừa nhìn thấy tại nhà mình thần tượng trong đám thấy được mẫu thân vi tấn. Tên kia nữ nhi triệt để trợn tròn mắt. Lão mụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mẫu thân, nói nhảm. Bằng không ta làm sao biết ngươi có tiền như vậy đây? Bắt đầu từ hôm nay, đình chỉ cấp cho tiền tiêu vặt. Nữ nhi, a, vì sao a? Không cần a, lão mụ, không có tiền tiêu vặt, ta làm sao đi hỗ trợ Long Đằng các ca ca a? Mẫu thân, hừ, cho ngươi tiền, để cho ngươi hỗ trợ Đông Phương Long Đằng đánh phá tín đồ nhạc đội ghi chép. Nữ nhi, đúng a. Mụ mụ, người hội ủng hộ đúng hay không? Người không phải cũng là chúng ta hoàng hậu một thành viên sao? Mẫu thân, ngượng ngùng, lão nương người ta là tín đồ. Nữ nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám một đám hoàng hậu thành viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, cái này không qua chỉ là trong đó một tiểu nhạc đệm mà thôi. Làm Hán ngữ giới âm nhạc hôm nay đệ nhất thần tượng thiên đoàn. Đông Phương Long Đằng muốn phát mới mini album tin tức tự nhiên nhận được cực lớn chú ý. Nhất là tại tín đồ nhạc đội biểu hiện ra xưng bá giới âm nhạc khí thế thời điểm. Tất cả mọi người đang mong đợi Đông Phương Long Đằng biết đánh nhau hay không, cái xinh đẹp đánh lén chiến. Thế nhưng là không đợi đám người theo Đông Phương Long Đằng bước phát triển mới album thông tin bên trong lấy lại tinh thần, một đầu tin tức liên quan tới tín đồ nhạc đội lần nữa mở ra soát nhiều lần hình thức. Tín đồ nhạc đội cả nước lưu động ca nhạc hội chính thức khởi động. Ngươi tới hay không? Làm cái tin tức này thông qua tinh sán giải trí, tín đồ câu lạc bộ cùng vi tấn giải trí website Game Topic công bố ra ngoài thì lập tức lần nữa nhấc lên một trận hiên nhiên đại bá. Tín đồ nhạc đội muốn bắt đầu diễn sướng hội rồi. Là thật ca nhạc hội. Ha ha, quá tuyệt á, cử hành ở nơi nào đâu? Tốt chờ mong á, ha ha, đã sớm hẳn là tổ chức ca nhạc hội á. Đại ái tín đồ, mọi người ở đây trong chờ mong. Đầu thứ hai liên quan tới diễn sướng hội tổ chức điểm ra tới Đế Đô, Tương Nam Trường Sa, Thượng Hải, Chiết Tỉnh Hàng Thành, Chiết Tỉnh Dũng Thành cùng Việt Tỉnh Thẩm Quyền. Khi mọi người nhìn thấy Chiết Tỉnh vậy mà rơi xuống một cái toát ra hai trận ca nhạc hội thì không khỏi sửng sốt một chút. Vì sao Chiết Tỉnh có hai trận ca nhạc hội? Chúng ta Đông Bắc Tam Tỉnh lại một trận đều không có. Làm Đông Bắc gia môn, ta biểu thị không phục. Đúng vậy a, ta Đại Hà Bắc cũng không phục. Trên lầu, ngươi liền dẹp đi đi. Bị Đế Đô quang mang chiếu rọi xuống ngươi. Không phục cũng phải phục tùng. Ngoặc kép chấm, cầu bắp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiết Tỉnh lại có hai trận ca nhạc hội. Tổ chức này mới vừa tới đáy là nghĩ như thế nào? Não tử bị hư đi. Đúng rồi, đây cũng quá lãng phí. Rất hiển nhiên, đám fan hâm mộ đối với tín đồ nhạc đội tại Chiết Tỉnh liên tiếp tổ chức hai trận ca nhạc hội rất là không hiểu, tiến tới sinh ra tâm tình bất mãn. Đối với đám fan hâm mộ bất mãn, Diệp Thu cũng lập tức thông qua quan khế làm ra giải thích. Lựa chọn Dũng Thành là bởi vì ta chính là tại Dũng Thành xuất sinh, lớn lên, làm Dũng Thành người, lựa chọn quê hương của mình tổ chức ca nhạc hội, không gì đáng trách. Về phần Đăng Hàng Thành, đó là ta mộng tưởng khởi hành địa phương. Tuy nhiên trong lúc đó xảy ra một chút chuyện tình không vui, nhưng là dìu dắt tri ân không dám quên. Cảm ơn Hàng Thành đem đến cho ta hết thảy. Càng cảm ơn mọi người đem đến cho ta hết thảy. Cảm ơn, ngoặc kép. Khi nhìn đến Diệp Thu phần này thanh minh về sau, đám fan hâm mộ tuy nhiên vẫn như cũ có một chút báo oán, nhưng cũng tâm bình khí hòa đón nhận. Mấy ngày sau, 6 ca nhạc hội vé vào cửa bắt đầu bán ra. Tại ngắn ngủi không đến 1 giờ bên trong, cái này 6 ca nhạc hội tổng cộng 400.000 tấm vé vào cửa liền trong nháy mắt tiêu thụ không. Còn, đối mặt vô số không có mua được phiếu chúng mê ca hát kháng nghị, Diệp Thu bọn người khẩn cấp liên hệ diễn xuất cơ cấu. Lại tại Đế Đô cùng Thượng Hải 10 vạn người sân vận động thêm mở 2 trận ca nhạc hội. Kết quả lại tại không đến thời gian 1 tiếng nội bị cướp mua không còn. Cứ như vậy, lục đại thành thị tổng cộng 8 ca nhạc hội, tổng cộng 600.000 tấm vé vào cửa, toàn bộ tiêu thụ không còn. Đối mặt khủng bố như vậy nhân khí, sở hữu giải trí công ty đều trợn tròn mắt. Tiếp theo sinh ra một chưa từng có sau này không còn nữa ước ao ghen tị. Thảo, 600.000 tấm vé vào cửa, một tấm vé vào cửa 500 khối. Cái này mẹ nó đến kiếm lời bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu tiền a? Tiền a? A, càng làm cho vô số người ước ao ghen tị chính là làm một nhánh độc lập dàn nhạc, tín đồ nhạc đội lần này diễn xuất ích lợi là không cần cùng công ty phân chia. Nói cách khác, đang cùng diễn xuất cơ cấu chia xong sổ sách về sau, còn dư lại liền tất cả đều là chính bọn họ. Nghiệp nội nhân sĩ thô thô tính toán một chút, số tiền kia chí ít cũng ở đây 100 triệu 6.000 vạn trở lên. Cái này tài, phát tài to rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.